Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501. Chương 1501. Một tôn đại thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu Liên Xô lãnh thổ quốc gia phòng không. Quân tiết cử hành cuộc sống là mỗi năm tháng 4 cái thứ hai chủ nhật. Liên Xô tất cả toàn quân đều có mình ngày lễ. Đến mỗi ngày lễ duyệt binh là phải tích. Ở Vạn Phong xem ra, duyệt binh chuyện lớn như vậy mà. Ở Liên Xô quân đội xem ra giống như đùa giỡn như nhau. Nói duyệt binh tổ chức liền duyệt một phen. Chẳng lẽ duyệt binh cũng lên ghiền sao? Cho tới trưa cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo đi qua. Người Liên Xô náo nhiệt xong rồi đến lượt nói chuyện tránh sự. Hai nước liên quan tới máy bay đàm phán tiếp tục mở ra. Lần này phía Liên Xô liên quan tới dùng USD kết toán thái độ không có như vậy kiên cường. Xuất hiện giãn ra, hiển nhiên, Dimitri ở chỗ này phát huy tác dụng. Hàng này chưa nói xong thật có bản lĩnh, đến nơi đó cũng chơi được chuyển. Ở Viễn Đông hàng này là Viễn Đông quân khu bên trong người tâm phúc. Cái này đến Moscow không mấy ngày lại thành thông thiên nhân vật. Hàng này nhất định là một lớn quỷ nịnh bợ. Nếu không không thể nào khắp nơi khéo đưa đẩy. Đừng lấy là người Liên Xô không ăn nịnh bợ. Ăn được càng thơm. TQ đại biểu đoàn vừa thấy tình thế có lợi. Lập tức thừa thắng truy kích. Lại đi qua hai ngày xả đàn kéo cưa. Cuối cùng cầm hình thức giao dịch quyết định. Cuối cùng xác định phương thức giao dịch như sau. Lấy 10% USD thêm 90% lấy hàng giao dịch hàng hình thức. Lấy Thụy Sĩ đồng franc thành tựu ở giữa giá cả tiến hành hạch coi là. Còn như muốn trao đổi cái gì hàng hóa. Cái này được quyết định bởi tại phía Liên Xô đại biểu ở vòng thứ hai lúc đàm phán ở TQ thị trường. Điều tra sau mới có thể làm quyết định. Vòng thứ hai đàm phán định vào ngày 1 tháng 5 bắt đầu. Ở theo sau thời gian 2 ngày bên trong, TQ lại cùng phía Liên Xô tiến hành tàu lặn vào bến tiếp xúc. Thương nghị đợi nhóm đầu tiên máy bay giao phó sau đó. Hai bên liền mở ra lái tàu lặn thương nghị. Thế nhưng phỏng đoán ngắn nhất cũng là 2 năm sau sự việc. Giai đoạn thứ nhất đàm phán cuối cùng có kết quả. Hai bên còn tiến hành một lần liên hoan. Liên hoan hội sau khi kết thúc, TQ đại biểu đoàn liền rời đi Moscow trở lại Bắc Kinh. Nháy mắt ba mắt cái này thì tháng 4 số 18. Và Vạn Phong dự tính tháng 5 trở về vậy không kém mấy ngày. Nhưng buồn bực là trở lại Bắc Kinh sau nhưng không cho phép về nhà. Bởi vì lại qua hơn 10 ngày Liên Xô đại biểu đoàn đã tới rồi. Còn được tiếp theo vòng thứ hai đàm phán, không để cho về nhà liền được liền chút tránh sự mà đi. Cái này hơn 10 ngày tổng không thể lãng phí đi, đứng tư thế quân đội đi đang bước Vạn Phong kiên quyết không làm. Vạn Phong hãy cùng ở chư quốc hùng phía sau cái mông quấn để cho hắn giúp mình liên lạc mình yêu. Cầu người, chư quốc hùng bị quấn được tóc cũng liếc. Cuối cùng không chiêu liền tìm một người tùy tiện cầm Vạn Phong dẫn tới Hoa Khoa Viện 109 nhà máy. Giới thiệu Vạn Phong biết một cái kêu là Vạn Thủ Ngô người. Vạn Thủ Ngô người này Vạn Phong thật đúng là không có gì ấn tượng. Nhưng là ở biết 109 nhà máy làm việc gì mà sau Vạn Phong nghiên cứu bắn ra lục quang. 109 nhà máy lại là sản xuất vi mạch tích hợp. Hơn nữa, ở năm 86, hắn lãnh đạo 109 nhà máy hoàn thành vi mạch tích hợp sinh nhiều sinh thí nghiệm lấy được nước Đức. Ra kế ủy khoa học kỹ thuật khắc phục khó khăn thành tích rõ rệt khen ngợi. Đạt tới TQ Viện Khoa học, 6 năm, khoa học kỹ thuật khắc phục khó khăn trọng đại thành quả phần. Thưởng, hơn nữa ở năm 86 sau đó. TQ thực chất bán dẫn xử lý đại quy mô vi mạch tích hợp nghiên cứu toàn bộ đội ngũ. Đều bị thống nhất đến 109 nhà máy. Gây dựng Trung Quốc Viện Khoa học Vi Điện tử Trung tâm. Vạn Thủ Ngô bây giờ là Vi Điện tử Trung tâm suốt đời danh dự chủ nhiệm. Ai nha ta đi, Nguyên lai đây là một tôn đại thần nha. Tại đại thần trước mặt Vạn Phong cũng chỉ có thể là tôm nhỏ. Đại thần đương nhiên là coi thường tôm nhỏ. Nếu như không phải là Vạn Phong trên mình cáo mượn oai hùng ăn mặc một bộ quân phục. Hơn nữa chư quốc hùng bảng hiệu chữ vàng, người ta cũng sẽ không gặp hắn. Người ta nhưng có giữ bí mật cấp bậc, bị bảo vệ nhân viên há là tùy tiện ai cũng có thể thấy. Người ta xem thường mình cái này không là vấn đề. Chỉ cần đối phương gặp mình liền được rồi. Mình còn có hạng nhất ưu thế đây. Vạn chủ nhiệm ngài khỏe. Ta cũng họ Vạn, mấy trăm năm trước chúng ta là một nhà. Đây chính là Vạn Phong ưu thế. Ti Kiêu họ Vạn cũng không Trương Vương Lý Triệu mấy cái này họ lớn khắp nơi đều là. Trình độ chân quý có thể so với gấu trúc. Cái đề tài này ngược lại là đưa tới Vạn Thủ Ngô dương mắt nhìn chăm chú. Nói đi, lão chư cầm ngươi giới thiệu tới làm gì? Người một nhà thúc là có chuyện như vậy mà. Ta có cái xí nghiệp nhỏ, dân doanh, được được, sản xuất sản phẩm gì? Vạn Thủ Ngô lấy làm cho này cái kêu người một nhà tiểu tử xí nghiệp nhỏ cũng chỉ sản xuất cái. Giày bàn chải chậu rửa mặt cái gì? Không nghĩ tới Vạn Phong vừa mở miệng dọa hắn giật mình. Sản xuất xe gắn máy và nông dùng xe. Vạn Thủ Ngô lúc này thật tốt quan sát tới một phen Vạn Phong. Sản xuất xe gắn máy. Cảnh đời lên cái gì xe gắn máy là các ngươi sản xuất? Nam Loan X100. Vạn Thủ Ngô đối với xe gắn máy không việc gì nghiên cứu. Không biết Vạn Phong nói Nam Loan X100 là cái gì mô tô? Người sản xuất mô tô và xưởng chúng ta xử lý nghiên cứu không việc gì liên lạc nha. Người tìm ta không biết là giao hàng mô tô chứ? Mô tô còn dùng giao hàng. Cũng cung không đủ cầu. Chúng ta trừ sản xuất mô tô bên ngoài. Còn sản xuất máy học tập. Lúc này Vạn Thủ Ngô tựa hồ nhớ tới cái gì? Gần đây trên thị trường xuất hiện một cái kêu là tiểu thần đồng máy học tập là các ngươi sản xuất. Cái này ngược lại là ra Vạn Phong dự liệu. Không nghĩ tới học tập của hắn cơ hội cũng bán được thủ đều tới. Hắn ở thủ đô trên thị trường thật giống như chưa từng thấy nha. Được được, đó chính là chúng ta sản xuất. Vạn Thủ Ngô rốt cuộc hiển thị công việc trong tay nghiêm túc và Vạn Phong nói chuyện. Ta nhìn các ngươi máy học tập, ý tưởng giỏi vô cùng, lấy rẻ tiền giá tiền để cho nhân dân học máy vi tính không còn là việc khó mà. Các ngươi rất giỏi lắm nha. Đây là người nào nghĩ ra chủ ý? Xưởng chúng ta một cái công nhân nghĩ ra được, cũng là hắn thiết kế. Ta mở ra xem qua máy học tập cấu tạo, kết cấu thiết kế đơn giản thực dụng, mấy khối chip phối hợp đặc biệt hợp lý. Ta lấy là đây là một cái điện tử phương diện chuyên gia thiết kế. Không nghĩ tới chỉ là một công nhân. Các ngươi nhà máy có cao nhân nha. Người một nhà thúc, máy học tập chẳng qua là chúng ta tiến vào chất bán dẫn nghề nghiệp gạch gõ cửa. Bước kế tiếp chúng ta kế hoạch muốn đi vào máy vi tính lĩnh vực. Lắp ráp, không phải là đánh mình thương hiệu. Lúc này Vạn Thủ Ngô không bình tĩnh. Một nhà xí nghiệp dân doanh muốn đánh mình thương hiệu làm máy vi tính. Hơn nữa còn không phải lắp ráp. Cái này ở thập niên 80 thời kỳ cuối. Người này có chút loại khác nha. Các ngươi có thể làm được sao? Vạn Phong lắc đầu. Không làm được. Cho nên, ta mới đến thủ đều tới tìm phương diện này nhà máy tìm kiếm hợp tác. Ngươi muốn cùng xưởng chúng. Ta tiến hành hợp tác. Hợp tác cái gì? Để cho chúng ta cho ngươi chế tạo vi mạch tích hợp. Vạn chủ nhiệm, chế tạo vi mạch tích hợp chỉ là một mặt. Ta muốn hợp tác là hy vọng có thể và các ngươi tiến hành vi mạch tích hợp phương diện nghiên cứu. Hơn nữa ta muốn hợp tác còn xa không dứt vi mạch tích hợp. Còn có chất bán dẫn phương diện nghiên cứu. Ta hy vọng ở thủ đô có thể tìm được người như vậy mới hoặc là đơn vị. Vạn Thủ Ngô tâm thần chấn động, không nhìn ra nha, tiểu thanh niên này dã tâm không nhỏ nha. Cái này minh bày là muốn mình nghiên cứu và chế tạo máy vi tính nha. Ti Kiêu dân gian còn có người như vậy.